Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, chương cái thứ nhất may mắn. Đã bắt đầu, ngươi còn không đi sao? Trong phòng nghỉ, Sử Ương Thanh hỏi đến Trần Tử Nhĩ, có Trung Hoành tại tổ chức, không có vấn đề gì, hết thảy làm từng bước chiếu kế hoạch đến là được rồi. Ý của ta là ngươi đến nghe một chút lên tiếng của người khác, dạng này mới có thể tìm được có giá trị đầu tư xí nghiệp. Trần Tử Nhĩ đem cái chén bỏ lên trên bàn, khóe miệng khẽ cong, cười nói, hiện tại nói tất cả đều là gạt người. Sử Ương Thanh biến sắc, cái này kêu cái gì lời nói. Sau đó nghe hắn êm tai nói, tại Internet hưng khởi chi địa nước Mỹ, cũng không có ai biết cái nghề này tương lai rốt cuộc muốn làm sao đi tạo nên. Làm sao huống chúng ta những này mô phỏng theo người đâu. Đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Không chỉ như vậy, trong nước Internet mô phỏng theo con đường vừa mới bắt đầu. Đằng sau còn có chí ít 10 năm thời gian học tập, sau đó mới có mình đồ vật. Mình sáng ý ra, lời này ta và ngươi có thể nói. Ngươi đừng nhìn mỗi người đều miệng lưỡi lưu loát dáng vẻ, nhưng bọn hắn chính mình cũng không biết mình muốn làm gì. Phàm là có thể nói ra tới, 10 cái có 9 cái là lắc lư người. Vì lẽ đó nghe bọn hắn nói cái gì không trọng yếu. Lần này đầu tư là nhìn người, không phải nghe nói thế nào. Sử Ương Thanh trợn mắt hốc mồm, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chính là thật đơn giản đi nghe qua chọn lựa đâu. Không nghĩ tới ngươi bên trong tâm tư giấu nhiều như vậy. Trần Tử Nhĩ mỉm cười, ngươi có lẽ có thể đi nghe một chút, mặc dù lời nói dối lời nói suông nhiều, nhưng luôn luôn vài câu là thật. Sử Ương Thanh thật sâu liếc hắn một cái, xoay người lại đối mặt hắn. Tóm lại, loại này đầu tư là muốn ổn thỏa một điểm. CN lưới thành công xác thực rất đáng gờm, bất quá rất khó tưởng tượng có thể lại phục chế. Tính cách của nàng không quá ưa thích vay mượn quá nhiều. Nhắc lên cái này, Trần Tử Nhĩ cũng nghĩ đến, ngươi hẳn còn chưa biết, hai ngày trước CN lưới giá cổ phiếu tiếp cận 170 đô la mỗi cổ, còn có thời gian nửa năm. Có các loại, hắn trong ấn tượng CN lưới giá cổ phiếu cuối cùng là xông qua 300 đô la. Kia là một tuần nhiều trước số liệu a. Sử Ương Thanh mình hàm ẩn sợ hãi thán phục giọng nói. Chỗ nào vẫn là tiếp cận, 173 ngày trước đã vượt qua. Trần Tử Nhĩ nghe xong, cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Sử Ương Thanh mặt mày lóe lên, cười cái gì? Tài sản mỗi ngày tăng vui vẻ. Trần Tử Nhĩ nói, cái này tự nhiên là vui vẻ. Có tiền nha. Bất quá, ta kỳ thật không nghĩ tới ngươi chú ý so ta còn cần. Là mỗi ngày đều nhìn sao? Nàng ánh mắt có chút trốn tránh, dái tai có chút đỏ lên, đưa tay gẩy gẩy mái tóc của mình nói khẽ. Trước mấy ngày trùng hợp chú ý một chút mà thôi, mạnh miệng đi ngươi liền. Trần Tử Nhĩ cũng không được dây dưa quá nhiều. Giảng đạo, khoản này vay ngươi không cần phải lo lắng. Ta thông qua một chút con đường còn nắm giữ 10 vạn cổ phiếu. Bộ phận này thông qua hướng chứng giám hội đăng ký liền có thể thuận lợi bộ xuất hiện. Vân vân đi, hiện tại mới cuối tháng 9. Giá cổ phiếu vẫn là phải tăng. Loại này điên cuồng rất đáng sợ. Chờ qua 250 đô la mỗi cổ, ta lại để cho Trung Hoành đi đăng ký bán ra. Sử Ương Thanh đơn giản tính toán liền biết đây cũng là hơn 2.000 vạn đô la tài chính, mà lần này vay mượn cũng không nhất định tất cả đều tiêu hết. Dạng này đến xem, kỳ thật phong hiểm một mực bị khống chế rất nhỏ. Nàng nhẹ nhàng lung lay cái chén trong tay, lá trà phiêu khởi lại rơi xuống, chìm chìm nổi nổi theo nàng tố thủ mà động. Giống chính nàng cùng Trần Thiên Kiều loại người này đều là người rất thông minh, hoặc là nói là thiên tài. Hơn 20 tuổi liền công thành danh toại, những này không thể toàn bộ nhờ vận khí. có thể cho dù là bọn hắn dạng này lại nhìn Trần Tử Nhĩ Kỳ thật trong lòng cũng sẽ dâng lên kính nể cảm giác. Bình thường thiên tài lại thế nào thành công cũng là nói quy luật. Đọc sách rất tốt, trình độ rất cao, chỗ làm việc thuận lợi, lập nghiệp thành công, đều là làm từng bước. Có thể người này hoàn toàn không nhìn những này, cũng không biết, có vẻ giống như lập tức liền một bước đúng chỗ. Cho nên nàng căn bản không có cách nào coi hắn là làm người bình thường nhìn. Hắn cơ hồ mỗi cái địa phương đều đặc biệt. Vốn cho là mình thời gian này cứ như vậy tái diễn qua đi xuống, thẳng đến gặp phải hắn có rất nhiều khác biệt thể nghiệm. Sử Ương Thanh nhấp một ngụm trà, lá trà ở trong miệng có chút chát chát, không phải rất khổ, vẫn được, làm sao cũng so nhạt nhẽo vô vị nước sôi có thể làm cho nàng ghi nhớ. Đôi môi thật mỏng bởi vì rất nhỏ nhấm nuốt mà ngọ nguậy, phảng phất đang cho người ta sâu ngậm, cạn đãng, say mê, bay lượn, vô tận mơ màng. Đúng là rất mỏng, nhìn xem rất mềm bờ môi. Trời sinh một vị tiên nhân động, vô tận phong quang tại ngọn núi hiểm trở. Đúng rồi, nếu như hắn thật không thích hợp, ngươi cũng không cần hứa hẹn quá nhiều. Nàng là chỉ Trần Thiên Kiều đi. Trần Tử Nhĩ đi hai bước cầm lấy áo khoác màu đen mặc lên người. Quần áo rất thích hợp, mặc vào cũng cơ hồ không có gì nếp uốn. Cũng là không phải không thích hợp. Sử Ương Thanh xoay người. Có thể ngươi nghe không hiểu những cái kia liên quan tới trò chơi 7-8 phần. Ta xem ra tới, đều nói, lần này đầu tư là nhìn người. Muốn nói hạch tâm nội dung, trên cơ bản mỗi người đều chỉ bắt một cái điểm sau đó tại tán gẫu. Hắn đứng thẳng tắp, hiểu rất rõ trong lúc này hàm nhưng cũng không buồn, mà là mang theo ngoạn vị dáng tươi cười nói. Kỳ thật có đôi khi tin tưởng thiên tài cũng là một loại phương pháp. Cái này hơi có chút chơi đùa. Sử Ương Thanh bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Vậy ngươi hẳn là tin tưởng mình. Hắn 20 tuổi thời điểm mới từ trường học tốt nghiệp. Ngươi 20 tuổi thời điểm thế nhưng là đã coi như là thành công. Tóm lại có thể để hắn thử một chút, coi như hắn lần này thất bại, người thông minh về sau thành công cũng dễ dàng một điểm. Dù sao cũng so đầu tư đồ đần muốn tốt. Trần Tử Nhĩ chợt nhớ tới một chuyện cười. Hắn hỏi, biết vì cái gì luôn luôn trời cao đố kỵ anh tài sao? Là luôn luôn, Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Đầu óc của ngươi còn tại truy cứu có phải là luôn luôn. Cho nên nói ngươi không có hài hước tế bào. Đây là bởi vì không ai quản đồ đần sống bao lâu à. Sử Ương Thanh líu lưỡi, sau đó cười, tốt à, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút. Trần Tử Nhĩ mặt tối sầm, đây không phải nói hắn là đồ đần à. Ngươi bây giờ cũng miệng lưỡi bén nhọn, khua môi múa mép. Được rồi, ta đi. Đi chỗ nào? Đi tìm Trung Hoành. Ký hợp đồng đi. Sử Ương Thanh đặt chén trà xuống nhiều đi hai bước. Làm sao một hồi nói nghe đều không muốn nghe, một hồi lại bỗng nhiên đi ký. Ngươi cái này làm việc tiết tấu, làm sao chợt nhanh chợt chậm, chợt nhanh chợt chậm. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Hảo thơ, sao? Thế nào? Không có việc gì. Kỳ thật, ta cảm giác là có chút kéo dài. Trước đó liền quyết định, cũng đã sớm nên ký, không có gì có thể lề mề, trừ giá cả khả năng nói chuyện. Hắn nói nghiêm túc, Sử Ương Thanh tưởng tượng xem ra là mình quá lo lắng. Hắn làm việc cho tới bây giờ đều là có mình dự định. Ta có thể hỏi một chút ký cái kia một nhà sao? Trần Tử Nhĩ tới gần hai bước, thanh âm thả nhẹ nói, lập tức cũng liền không phải bí mật. Hiện tại len lén nói cho ngươi, chính là ngươi vừa tới lúc nhìn thấy ta, tới tìm ta nam nhân kia, vừa tới thời điểm, Sử Ương Thanh hồi tưởng một cái, gương mặt kia đích thật là dễ dàng để người ấn tượng khắc sâu. Về phần tính danh, tựa hồ là gọi Mã Vân, cái thứ nhất may mắn cứ như vậy tới, Trần Tử Nhĩ theo lầu ba ra, tại tầng 4 xuất hiện, quả nhiên lại hút vào ánh mắt mọi người. Trước đó cùng người hẹn xong, nên hắn nói thời điểm đi nghe một chút. PS, thiếu canh một sự tình nhớ kỹ đâu bằng bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.